Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, nha. Cái này không khéo sao? Chương 171, nha. Cái này không khéo sao? Trong vòng 3 ngày giác đấu biểu diễn rốt cục tiến vào sau cùng bộ phận. Cũng là cả chàng giác đấu biểu diễn lớn nhất cao chiều. 72 tương lai từ khác biệt dũng sĩ giác đấu trường học đều có tuyệt kỹ dũng sĩ giác đấu. Vào hôm nay cùng một chỗ tụ tập tại sân thi đấu bên trên. Bọn hắn sẽ cùng trận thi đấu. Từng đôi chém quyết, thẳng đến quyết ra sau cùng quán quân. Cùng trước đó Victor sân thi đấu 12 người hỗn chiến khác biệt. Lần này tham dự dũng sĩ giác đấu càng nhiều. Thực lực mạnh hơn. Mà lại không có tổ đội, tất cả đều là một mình tác chiến, cũng không có phục sinh tổ. Nói một cách khác, bất luận cái gì sai lầm nho nhỏ cũng có thể dẫn đến bị đào thải. Người xem chờ mong trận này thị giác thịnh yến quá lâu. Bởi vậy khi các giác đấu sĩ vừa mới đăng tràng, bọn hắn liền bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Mà Satololos mấy người cũng rốt cục vào lúc này trở lại điểm thần đến. Ý thức được bọn hắn hiện tại đang đứng tại dũng sĩ giác đấu tối cao trên sân khấu. Đại biểu cho riêng phần mình dũng sĩ giác đấu trường học. Mặc dù trải qua chuyện ngày hôm qua, bọn hắn đối với Trương Hằng đã hoàn toàn sợ hãi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể hoàn toàn từ bỏ tiếp xuống tỉ thí. Bởi vì lần này giác đấu biểu diễn đối với các giác đấu trường học đều cực kỳ trọng yếu. Sẽ quyết định tiếp xuống mấy năm thậm chí vài chục năm hưng suy. Bởi vậy các trường học chủ nhân trên cơ bản cũng đều hạ mệnh lệnh bắt buộc. Ngoại trừ yêu cầu dưới trường dũng sĩ giác đấu tranh quan bên ngoài. Cũng thiết chí thấp nhất mục tiêu mà Satonolos bọn người tuyệt đại đa số cũng đều còn không phải tự do thân. Kết thúc không thành mục tiêu, bọn hắn cũng sẽ đứng trước rất lớn áp lực, cho nên hiện tại còn không thể từ bỏ. Bọn hắn bản thân đều là có thực lực, có danh tiếng dũng sĩ giác đấu. Coi như đánh không lại Trương Hằng, đối đầu cái khác dũng sĩ giác đấu vẫn là có thể chiếm thượng phong. Cho nên chiến đấu kế tiếp bọn hắn chỉ cần chú ý tránh đi Trương Hằng liền tốt. Nhưng mà đợi đến chiến đấu thật bắt đầu. Những người xem trên khán đài lại kinh ngạc phát hiện, những cái kia nguyên bản bị bọn hắn ký thác kỳ vọng. Cảm thấy có thể cho Trương Hằng mang đến một chút huy hát. Yếp thực lực phái dũng sĩ giác đấu. Lại vậy mà không hẹn mà cùng phát huy thất thường. Satololos bọn người đến cùng vẫn là thụ ảnh hưởng. Những này ảnh hưởng không phải trên thân thể, mà là phương diện tinh thần. So với còn lại mấy cái bên kia nghỉ ngơi dưỡng sức. Sớm ngay tại là hôm nay làm chuẩn bị dũng sĩ giác đấu. Trong bọn họ có rất nhiều người một đêm chưa ngủ. Trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Phản ứng cùng đối nguy hiểm khứu giác đều có khác biệt trình độ hạ xuống. Mặt khác bọn hắn tại thời điểm chiến đấu sẽ còn phân tâm Trương Hằng tình huống bên kia. Sợ trận tiếp theo sẽ đối với trên cái sau. Điều này cũng làm cho bọn hắn trở nên bó tay bó chân. Đương nhiên trình độ của bọn hắn rốt cuộc ở nơi đó đặt vào. Nếu như là bình thường thời điểm, trên cơ bản vẫn có thể trưởng không lấy tiết tấu chiến đấu. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối thủ cũng đều không phải phổ thông dũng sĩ giác đấu. Mà là trải qua mấy vòng chém giết sau còn lại tinh anh. Cho dù thực lực so với bọn hắn hơi kém một chút. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế là ở đây người xem cũng liền nhìn thấy để bọn hắn mở rộng tầm mắt một màn. Trước đây tại La Mã rất nổi danh dũng sĩ giác đấu nhau nhau thất thủ. Thậm chí một chút quen thuộc Satonolos, Danaeus người sẽ còn nhịn không được hoài nghi bọn gia hỏa này có phải hay không cùng nhà cái thông. Đồng tốt đang đánh giả thi đấu, muốn cố ý thua rơi chiến đấu. Sớm đào thải ra khỏi đi, nếu không không có cách nào giải thích bọn hắn cái này không đành lòng nhìn thẳng biểu hiện. Habilius ngược lại là hôm qua tập kích Trương Hằng kia một nhóm người bên trong hiện tại biểu hiện. Tốt nhất, hắn mặc dù đã mất đi hai ngón tay, nhưng là đánh lén không thành sau chỉ có một người chạy mất. Cho nên cũng bỏ qua Trương Hằng thăng thiên tràng cảnh, tinh thần tình trạng coi như ổn định, thực lực của hắn trượt là thuần túy thân thể nguyên nhân. Tựa như Trương Hằng nói, đã mất đi hai ngón tay đối với hắn nắm giữ vũ khí ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Habitus ngược lại là cũng tìm được biện pháp giải quyết. Hắn đổi dùng tay trái cầm kiếm, dùng thiếu khuyết ngón tay tay phải nắm thuẫn. Cứ như vậy tay phải liền không cần làm quá nhiều yêu cầu cao động tác. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải cực kỳ dám dùng thuẫn đi đón đỡ công kích của đối thủ. Sợ lực lượng quá lớn tâm chắn tuột tay. Cũng may hắn vốn chính là linh hoạt hệ dũng sĩ giác đấu. Lại từ ba tư lão huấn luyện sư nơi đó học được một chút bước chân. Cho dù chỉ là gia lao, nhưng cũng đầy đủ ứng phó chiến đấu dưới mắt. Thậm chí còn có thể dần dần chiếm thượng phong. Habitus lần này cũng là liều mạng. Không muốn mình nhiều năm để giành danh vọng cứ như vậy nước chảy về biển đông. Cắn răng lấy ra toàn bộ thực lực. Thậm chí không tiếc cải biến một chút trước đó phong cách chiến đấu. Giảm bớt tăng cường thưởng thức tình huyễn kỹ động tác. Bắt đầu làm gì chắc đó. Cuối cùng thế mà thành công đánh bại đối thủ. Lấy được vòng thứ nhất thắng lợi. Mặt khác Habitus cũng cùng Satonolos bọn người đồng dạng. Chú ý mật thiết lấy Trương Hằng bên kia động tĩnh. Gặp Trương Hằng cách hắn vẫn còn tương đối xa. Lại là vừa lấy được thắng lợi đối mặt một bên khác đối thủ. Habitus cũng liền bận bịu vội vàng kết thúc chiến đấu. Nhưng là khi hắn nhìn thấy mình vòng thứ hai đối thủ lúc lại nhịn không được sững sờ tại nơi đó. Germanic người hướng hắn rách ra cái miệng. Lộ ra hai hàng răng. Nha, cái này không khéo sao. Nhìn đến ân oán giữa chúng ta rốt cục có thể tới cái hiểu rõ. Habitus trước đó vào xem lấy chú ý. Trương Hằng lại là đem bác lọt. Đương nhiên hắn cũng kém không nhiều đến cực hạn. Không tinh lực đồng thời chú ý hai người. Nếu như là tại chuyện ngày hôm qua phát sinh trước đó, Habitus ngược lại là tuyệt không sợ gặp gỡ Germanic người. Bởi vì bác ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại hắn còn tuổi còn rất trẻ bên trên. So sánh Habitus cái lão hồ ly này vẫn là kém một chút hỏa hầu. Habitus cho dù không có 10 thành chí ít cũng có 7 thành nắm chắc có thể cầm xuống bác. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn thiếu đi hai ngón tay. Mặc dù tay trái tay phải đều có thể cầm kiếm chiến đấu. Nhưng mà tay trái rốt cuộc so ra kém tay phải linh hoạt. Mà lại vừa rồi trận kia khổ chiến hắn thuộc về miễn cưỡng chiến thắng. Hao tốn không ít thể lực cùng tinh lực, trái lại bác bên kia thắng được rất nhẹ nhàng. Mặt khác Germanic người hiển nhiên cũng là sớm có dự mưu. Rõ ràng đã sớm có thể thắng lại vẫn cứ muốn cố ý kéo tới hiện tại chờ lấy tìm hắn báo thù. Habitus nhìn về phía một bên trọng tài. Chúng ta là cùng một cái sân thi đấu. Sớm như vậy đụng tới không quá hợp lý đi. Kết quả trọng tài không để ý đến hắn, chỉ là làm cái khai chiến thủ thế, mà bác một giây đều không có chờ lâu, liền cười gằn nhào tới, mặc dù hai người một mực nhìn lẫn nhau cũng không quá thuận mắt. Nhưng là Habitus đáy lòng vẫn là đem bác cùng hắn bày ở không sai biệt lắm vị trí bên trên. Song phương lần thứ nhất gặp mặt hắn mặc dù thắng được rất nhẹ nhàng. Nhưng đó là có nhiều loại nhân tố ở trong đó. Bác xe thuyền mệt nhọc, lại đói vừa mệt, đồng thời đối với hắn cũng không đủ dài. Khinh địch trước đây cuối cùng mới bị thiệt lớn, bị hắn nhẹ nhõm trêu đùa. Nhưng lúc này đây Germanic người lại đến có chuẩn bị, vừa lên đến liền là một trận tấn công mạnh. Hắn cũng không chọn Habitus yếu hại, liền là ép đối phương không có cách nào nhảy vọt trốn tránh. Nhất định phải chính diện ngạnh kháng hắn tiến công. Thế là Habitus cũng đổ nấm mốc. Mới tiếp hai kiếm liền cảm thấy tâm chắn của mình có tuột tay xu thế. Mà hết lần này tới lần khác hắn lại không có cái khác biện pháp giải quyết. Germanic người quả thực liền là coi hắn làm chuột đất đánh. Không có cái gì chiêu thức, cũng không giảng cứu cái gì kỹ xảo, liền là thuần túy cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích đổ ập xuống hướng hắn nện xuống tới. Hết chương.